Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 27, tố hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thư đồng của ta cũng không bằng. Ta xem các ngươi này đó nhãn cao thủ đê người trẻ tuổi. Vẫn là hảo hảo trước tiên học giỏi kiến thức cơ bản nói sau đi. Bắt đầu từ hôm nay. Hết thảy bắt đầu sao chép. Đàn điển. Lý Hạc Thần ba vỗ bàn một cái. Khí thế mười phần nói. Lý Toàn Hắc bĩu môi. Nghĩ thầm ngươi hàng này bây giờ có thể giả vờ cun dựa cả vào bản tôn cho ngươi giữ thể diện. Nhưng mà, cái kia gây sự đệ tử còn là không phục. Cười lạnh nói. Hạc Thần sư tôn. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh. Vì sao không tự mình đánh đàn. Trái lại nhượng thư đồng làm giúp. Vẫn là nói. Ngươi bây giờ gầy liên tục đàn khí lực cũng không có. Lý Hạc Thần cười lạnh. Nói. Chỉ sợ ngươi vô phúc linh nghe ta tiếng đàn. Dứt lời ngón tay thon dài ấn thượng dây đàn. Nhất câu vẩy một cái vừa để xuống. Nương theo dây đàn chấn động minh. Đàn thượng sóng âm ẩn chứa kiếm khí khuấy động đảo qua đàn phòng. Trong nháy mắt, đàn trong phòng các đệ tử. Tất cả đều tỏa ra. Nguyên lai bọn họ vấn tóc sử dụng vân tông hoa văn dây cổ tóc ngọc châm. Toàn bộ bị cùng nhau cắt đứt. Còn có nghi vấn. Lý Hạc Thần hỏi, chúng đệ tử hoảng sợ hai mặt nhìn nhau. Không có ai còn dám lên tiếng. Ta đã nói rồi, hàng này coi như không có chân như thường có lật tung gian nhà năng lực. Lý Toàn Hắc thầm nghĩ. Lý Toàn Hắc nhàm chán ngồi xếp bằng ở một bên xem Lý Hạc Thần lên lớp. Lý Hạc Thần trấn nhiếp đệ tử sau. Lên lớp thuận hơn nhiều. Bất quá học đàn và vân vân. Vốn là cũng không nhiều lắm ý tứ. Nếu không phải giả vờ cun niềm tin chịu đựng chính mình, hắn cũng sẽ không đi học đánh đàn. Lý Toàn Hắc ngáp một cái, đơn giản tựa đầu đệm ở trên bệ cửa sổ, xem phong cảnh phía ngoài. Hắn nhìn thấy có mấy cái khác ban đệ tử tan lớp, lục tục đi ra lớp học, nhưng mà chỉ liếc mắt nhìn, Lý Toàn Hắc liền sợ ngây người. Hắn phát hiện không được tình huống, mãi mới chờ đến lúc đến Lý Hạc Thần cũng hết giờ học. Học sinh toàn bộ ly khai đàn phòng. Lý Toàn Hắc vội vã chạy đến cuối cùng mới ra cửa Lý Hạc Thần trước mặt. Kêu lên, Lý Hạc Thần, không xong, ta phát hiện một cái không được sự tình. Ngươi phát hiện cái gì? Lý Hạc Thần hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Lý Toàn Hắc vội vã thức thời đem cửa sổ đều đóng lại. Lúc này mới lặng yên nghiêm túc nói. Ta đương ma tôn cũng là mới vừa làm mấy năm mà thôi. Nếu không phải lúc trước ta kia mặc cho ma tôn mất tích bí ẩn. Còn chưa tới phiên ta đương ma tôn. Há, vậy ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Lý Hạc Thần hỏi, ta vừa nãy ở trong sân phát hiện đời trước ma tôn. Lý Toàn Hắc đạo, chính là hắn, ta sẽ không nhận sai. Ngươi nói đời trước ma tôn ở đây. 10 năm trước hắn liền lẫn vào Vân Tông. Lý Hạc Thần hơi kinh ngạc. Không sai. Hắn chính là 10 năm trước mất tích. Sau đó ma giới cử hành đại hội luận võ. Ta mới lên làm ma tôn. Ta thấy hắn xuyên đệ tử quần áo. Lý Toàn Hắc đạo. Hắn có thể hay không cùng vạn tiên đồ có liên quan. Hắn có thể lẫn vào vân tông. Nói rõ trên người đã không hề ma khí. Mà là có thể làm được mức độ như thế. Trừ phi giống như ngươi biến thành nhỏ yếu động vật. Hắn lại có thể công khai dùng đệ tử thân phận lẻn vào. Thực sự là vô cùng. Người thật xác nhận là hắn. Lý Hạc Thần hỏi. Là hắn chính là hắn. Ta khi còn bé gặp qua hắn bản thân. Hơn nữa còn là vì không nhiều biết đến hắn bộ mặt thật người. Hắn tại ma giới vẫn luôn dùng mặt nạ che mặt. Cơ hồ không có ai biết bộ mặt thật của hắn. Hừ hừ. Thế nhưng gặp may đúng dịp. Ta đã từng thấy mặt của hắn. Tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lý Toàn Hắc đạo. Không nghĩ tới chúng ta ma giáo truyền thống thực sự là một mạch kế thừa. Hắn cuối cùng mất tích. Nhất định là cắm ở Vân Tông rồi. Ngươi có hay không can đảm. Theo ta hiện tại liền đi gặp gỡ hắn. Lý Hạc Thần bỗng nhiên đề nghị. Ngươi điên rồi. Ta cho ngươi biết chính là cho ngươi tránh né hắn. Tỉnh gây sự. Hắn thần thông quảng đại rất. Được gọi là ma giáo từ trước tới nay vĩ đại nhất giáo chủ. Pháp lực vô biên. Ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn lạp. Người thực sự là gây sự tinh. Lý Toàn Hắc gào gào nói. Gặp gỡ hắn thăm dò một chút mà thôi. Liền không nhất định phải cùng hắn trở mặt. Huống hồ hiện tại hắn ở ngoài sáng. Chúng ta ở trong tối. Thế nào cũng là chúng ta có lợi. Lý Hạc Thần đạo. Người nói. Hắn ở đâu một gian lớp học. Người tuyệt đối không nên bại lộ ta. Hắn ở phía đối diện kia gian. Ta xem hắn phương mới vừa vặn lại đây lên lớp. Hắn mắt trái sừng hạ có một cái nước mắt tích nốt ruồi. Lý Toàn Hắc nói. Lý Hạc Thần vì vậy chuyển động ghế lăn rời đi đàn phòng. Thuận hồi hình chữ hành lang hướng đối diện lớp học bước đi. Đối diện trong học đường người chính tại dâng thư pháp khoa. Lý Hạc Thần lặng yên đi đến bên cửa sổ quan sát. Phát hiện đệ tử đều là lưng đối với mình. Cũng không nhìn ra đến cùng ai trên mặt có nước mắt tích nốt ruồi. Vì vậy đơn giản liền chuyển động mấy lần ghế lăn. Gõ lớp học môn. Lý tiên trưởng. Sao ngươi lại tới đây? Giáo khoa thư pháp sư phụ kinh ngạc nói. Bên ngoài hạ xuống mưa nhỏ. Tới đón đệ tử của ta vẫn không có đến. Ta nghĩ mượn ngươi một học sinh. Đưa ta trở lại. Lý Hạc Thần nói. Hắn dứt lời nhìn quét một chút ngồi phía dưới đệ tử. Ánh mắt đảo qua một cái ngồi ở chính giữa một loạt thanh niên trên người. Thanh niên kia mặt mày vô cùng tốt. Mọc ra dường như cắt giống nhau mày liễu. Con người ngậm thu thủy. Khóe mắt tiếp theo tích nhàn nhạt màu đỏ loét nước mắt tích nốt ruồi làm cho hắn bằng thêm mấy phần diễm sắc. Khó có thể tin. Người này chính là đời trước vị kia vĩ đại ma tôn. Nhưng mà toàn bộ trong học đường. Tựa hồ cũng không có người thứ hai có nước mắt tích nốt ruồi. Lý Hạc Thần ánh mắt cố ý tại nước mắt tích nốt ruồi đệ tử trên người lưu luyến. Thư pháp sư phụ lúc này nói rằng. Cái nào vị đệ tử nguyện ý đưa tiên dài trở lại. Lệ kia tích nốt ruồi đệ tử ngẩng đầu lên. Tự nhiên đối mặt Lý Hạc Thần ánh mắt. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười. Đứng lên chắp tay nói. Đệ tử Yên Phù Quang. Nguyện ý đưa tiên trưởng quay lại. Nguyên lai hắn gọi là Yên Phù Quang. Lý Hạc Thần gật gật đầu nói. Làm phiền khói công tử. Yên Phù Quang lấy trong học đường đồ dự bị giấy dầu phiến. Đẩy Lý Hạc Thần đi ra lớp học. Bên ngoài mưa nhỏ tích tí tách lịch. Rửa đến trong sân thanh trúc xanh tươi ướt át. Lý Hạc Thần bị Yên Phù Quang đẩy ghế lăn. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Dĩ nhiên cũng không cảm giác được hắn trên người có chút ma khí. Liền hỏi. Khói công tử, ngươi là ai môn hạ đệ tử? Ta xem ngươi đã đeo vàng ngọc lưu vân châm. Dùng tuổi của ngươi, còn trẻ như vậy liền thành cấp cao đệ tử. Thực tại hiếm thấy, nhất định là thiếu niên anh tài. Chỉ là bất quá là so với bình thường đệ tử càng thêm nỗ lực. Chẳng hề như Lý tiên trưởng tư chất cùng tu vi. Yên Phù Quang khiêm tốn nói. Thầy ta từ Xích Tùng trưởng lão môn hạ. Gần nhất mới thăng cấp thành trưởng lão đệ tử thân truyền. Cho nên tiên trưởng không quen biết ta. Xích Tùng trưởng lão môn hạ. Lý Hạc Thần trong lòng hơi động. Vì sao chính mình trước xưa nay chưa từng nghe nói người này? Lịch sử sinh ra cái gì vi diệu lỗi vị? Tư chất tu vi. Đối với một người tàn phế tới nói không có chút ý nghĩa nào. Lý Hạc Thần cố ý cười lạnh một tiếng nói. Ta cho là tiên trưởng không cần phải như vậy tự ti. Tiên trưởng tu vi, bây giờ vẫn là trong môn phái số 1 số 2. Tương lai môn phái trụ cột. Như trước không tiên trưởng không còn gì khác. Yên Phù Quang nói. Đang khi nói chuyện hai người đã đi đến cửa lớn. Yên Phù Quang đang muốn bung dù. Ai biết cửa lại trước mặt tiến vào tới một người ảnh. Chỉ thấy Lăng Hàn mang theo Trịnh Phi Vũ. Tự mình đến tiếp Lý Hạc Thần. Sư huynh, người chờ lâu đi. Phi Vũ cái tên này dĩ nhiên cùng một nhóm đệ tử ham chơi mà quên mất đón ngươi. Lăng Hàn nói nhìn thấy Yên Phù Quang. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đăng bởi, Lenini, cách chương.